Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người ta thật chứ? Lâm Khánh Nhi đáng thương ngẩng đầu, nhìn Đường Trá cất tiếng cầu khẩn. Con mà ngoan ư? Có mà là đứa trẻ hư nhất thế giới thì có. Đường Trá tức giận, đàn Lâm Khải Nhi đặt nằm ngang ở trên chân của mình. Anh buồn bực cất lời trách mắng. Cô bé nghịch ngợm này, làm sao con không ngoan ngoãn ngủ ở trong phòng mà dám lèn ra ngoài thế hả? Chả thúc thúc à, người ta đâu có lèn ra ngoài chứ. Người là người nghi oan cho người ta rồi mà. Lâm Khải Nhi ôm cổ họng để mà kêu lên. Con lại còn dám nói dối sao? Đường Trá giơ tay lên đánh mạnh vào mông cổ cô. Chả thúc thúc chính là người xấu, người đã nói sẽ không đánh người ta nữa. Lâm Khải Nhi uất ức gào lên. Đó là bởi vì con không nghe lời. Đường Trá giơ tay lên một lần nữa đánh vào mông cô. Mau nói đi, con mau nói sẽ không dám nửa đêm lén lút ra khỏi nhà nữa. Đường Trá cáu kỉnh yêu cầu. Người ta sẽ không nghe lời của người nữa đâu. Chả thúc thúc không thương Khải Nhi nữa, sau này người ta sẽ cũng thèm để ý đến người nữa. Nói xong cô quay người chạy ra ngoài, nước mắt ấm ức trong nháy mắt lăn xuống má. Đêm ngày hôm nay cô rốt cuộc là vất vả vì ai chứ? Ai ngờ về đến nhà còn bị cha thúc thúc đánh đòn. Cô sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện của cha thúc thúc nữa. Cô muốn cùng với anh ân oán đoạn nghĩa tuyệt. Lâm Khải Nhi khóc lóc lao ra khỏi phòng mình. Nhìn nước mắt lăn trên má của Lâm Khải Nhi, gương mặt của Đường Trá thoáng hiện lên nét đau xót. Anh sải bước đuổi theo, một tay ôm lấy Lâm Khải Nhi vào trong ngực siết thật chặt. Bé con tinh nghịch, không được rời khỏi thúc thúc. Còn có biết lúc không nhìn thấy con, thúc thúc đã sợ như thế nào không hả? Còn có biết thúc thúc cả đêm nay đã lo lắng như thế nào hay không chứ? Thúc thúc còn tưởng rằng con bị người xấu bắt đi, phải người đi tìm con khắp mọi nơi. Không ngờ con lại cùng người đàn ông khác đi chơi đùa. Con đúng là đồ bại hoại vô lương tâm mà. Cha thúc thúc là đang lo lắng cho Khải Nhi sao? Lâm Khải Nhi quên cả cái mông bị đau, khuôn mặt ngập nước quay người lại, kinh ngạc nhìn vẻ đau thương của Đường Trá. Con bây giờ mới biết, con đúng là đồ vô lương tâm. Thúc thúc cả đêm không ngủ, lo lắng ở trong phòng chờ con, mà con ngay cả một lời nói thật cũng không nói cho thúc thúc biết. Đường Trá tức giận gầm nhẹ. Thấy Đường Trá bất mãn kháng nghị, thì tức giận trong lòng cô lập tức biến mất. Thì ra Đường Trá thúc thúc lo lắng cho cô như vậy, làm cho cô cảm thấy thật là cao hứng. Cô nghịch ngợm níu của anh rồi ngây thơ cất tiếng hỏi. Cha thúc thúc à, người lo lắng cho người ta sao? Có phải là người có một chút yêu người ta hay không chứ? Đường Trá bị lời nói đột ngột của Lâm Khải Nhi làm cho lúng túng. Mặt của anh trở nên tái nhợt rồi chuyển sang đỏ, trên gương mặt tuấn lãnh đỏ ửng lên. Cha thúc thúc à, người mau mau nói cho người ta biết đi mà. Lâm Khải Nhi không chịu bỏ qua, dãy dụa trong lòng của Đường Trá. Người cô tràn ngập mùi hoa sân chi, xinh đẹp nở rộ ở trong lòng anh, khiến tâm trí của anh rối loạn. Mặt của anh càng lúc càng đỏ, anh ngượng ngập giơ tay vuốt vuốt mũi mình, lúng túng cất tiếng nói. Cha thúc thúc lúc nào cũng là người hiểu rõ con nhất, còn không biết hay sao chứ? Lâm Khải Nhi lắc lắc ngón tay của Đường Trá, nghịch ngợm cười xấu xa. Cha thúc thúc cũng không ngoan, Khải Nhi cũng không muốn nghe câu dài như vậy. Cha thúc thúc à, Khải Nhi chỉ muốn nghe người nói ba chữ, người mau nói đi mà. Là ba chữ nào? Cha thúc thúc không biết. Không biết anh không hiểu thật hay là giả bộ ngơ ngơ, dừng đôi mắt tuấn lãng nhìn thẳng vào Lâm Khải Nhi. Chả thúc thúc đúng là đáng ghét mà. Lâm Khải Nhi không cam lòng, giơ tay ra đấm vào ngực của Đường Trá. Nhưng ngực anh cứng như sắt, chỉ hại tay của cô đau thêm mà thôi. Nhìn bộ dạng kêu đau đáng yêu của Lâm Khải Nhi, Đường Trá nở ra nụ cười, nắm lấy tay cô ôm trọn trong lòng bàn tay của anh, khẽ hôn lên bàn tay nhỏ bé đang đỏ lên bởi vì đau đó. Bé con nghịch ngợm, còn đau hay không hả? Anh đột nhiên dịu dàng cất tiếng hỏi. Lâm Khải Nhi tức giận trợn trừng mắt nhìn anh. Sao da thịt lại cứng như vậy làm gì cái chứ? Chẳng lẽ con muốn người yêu của con lại yếu như một con sen sao hả? Đường Trá dịu dàng nhìn Lâm Khải Nhi cười. Người yêu của người ta ư? Lâm Khải Nhi kinh ngạc nhìn Đường Trá, không tin được vào tai mình. Đây là cách Trá thúc thúc hứa hẹn sao? Rốt cuộc anh cũng đã thừa nhận anh là người đàn ông của cô ư? Trá thúc thúc à? Người là người yêu của người ta sao? Lâm Khải Nhi không dám tin mà hỏi khẽ. Đường Trá cười cười không nói, dùng đôi tay ôm thật chặt quanh hông cổ cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Lâm Khải Nhi vui xuống, nâng khuôn mặt tuấn tú của anh lên mà năn nỉ anh nói. Trá thúc thúc à, người người mau, mau nói ra ba chữ kia đi. Anh ra sát vào tay cô thâm tình thốt lên mấy chữ tiếng Pháp. Lâm Khải Nhi vô cùng kích động, nhào vào trong ngực của Đường Trá. Dùng đôi môi nóng bỏng của mình in lên đôi môi gợi cảm của anh một nụ hôn. Người ta cũng vậy. Đường Trá không ngờ rằng Lâm Khải Nhi sẽ bổ nhào về phía trước. không đề phòng mà ngã người ra phía sau, cả hai người đều ngã xuống giường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net